Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 197, muốn tái hôn. 3. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mục Tổng, vô cùng xin lỗi, vừa nãy vô ý chiếm lợi lộc từ ngài, tôi nay xin được chân thành gửi lời xin lỗi đến ngài đây. Hạ Tử Hy lên tiếng. Mục Cảnh Thiên lắc đầu. No, tôi không chấp nhận lời xin lỗi không có thành ý như vậy. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Vần còn, cái gì, cô để tôi hôn lại một lần nữa. Mục Cảnh Thiên nói, nghe câu trả lời của anh ta, Hạ Tử Hy đột nhiên bật cười, cũng không tiếp tục để ý đến Mục Cảnh Thiên, tiếp tục bước về phía trước, cảm giác vô cùng thoải mái. Hai cánh tay vươn ra, gió biển nhẹ nhẹ thổi vờn trên khuôn mặt, cảm giác vô cùng thoải mái. Thế nào, cảm thấy thoải mái sao? Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Việt writer, đúng vậy, rất thoải mái. Hạ Tử Hy gật đầu, nghe Hạ Tử Hy trả lời, Mục Cảnh Thiên quay đầu sang nhìn cô. Hạ Tử Hy, hả, chúng ta tái hôn đi. Câu nói này vừa vang lên đã khiến cho Hạ Tử Hy sừng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, có phải anh đã uống say hay đã lên cơn sốt không? Lời này của Hạ Tử Hy khiến cho cơ mặt Mục Cảnh Thiên co rút một phen. Tôi không say cũng không lên cơn sốt, vậy nhất định là choáng váng rồi. Mục Cảnh Thiên phát hiện chỉ cần nói chuyện với Hạ Tử Hy, chỉ cần nói. Chưa đến câu thứ hai hắn sẽ có cảm giác muốn phát điên. Tôi không say cũng không phát sốt, càng không choáng váng, những lời tôi nói là thật. Mục Cảnh Thiên nói, câu trả lời này của anh ta cũng đủ khiến Hạ Tử Hy choáng váng, sau đó cô ngước lên nhìn Mục Cảnh Thiên. Tại sao cái gì, tại sao lại muốn tái hôn? Hạ Tử Hy hỏi, Mục Cảnh Thiên vì câu nói này của cô đột nhiên chết lặng. Không vì lý, do gì cả, Hạ Tử Hy chỉ cảm thấy câu trả lời của anh có vài phần buồn cười. Không vì bất kỳ lý do gì cả liền muốn cùng tôi tái hôn. Không được sao, tất nhiên, Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó nhìn sang Mục Cảnh Thiên nói. Mục Tổng, anh đừng quên rằng bản thân mình hiện tại là người có bạn gái. Hiện tại đề nghị tái hôn với tôi không cảm thấy rất buồn cười sao? Hạ Tử Hy nói, dù như thế nào cô cũng không nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Rất buồn cười sao? Mục Cảnh Thiên híp mắt nghi ngờ nhìn cô. Hạ Tử Hy gật đầu. Tất nhiên, mặc dù tôi đã từng cùng ăn kết hôn, nhưng cả hai chúng ta đều đã ly hôn rất lâu rồi, hiện tại Lăng Tiêu Vân mới chính là bạn gái của anh, tôi tất nhiên sẽ không nguyện ý trở thành kẻ thứ ba. Hạ Tử Hy giải thích cặn kẽ với Mục Cảnh Thiên, nghe câu trả lời của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi lại. Chỉ vì lý do này, vẫn còn một lý do khác, vừa nói Hạ Tử Hy liền ngầm quan sát anh ta. Trước đây cùng anh kết hôn cũng chỉ vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng hiện tại thì không giống như vậy, tôi đang nắm trong tay quyền lựa chọn cho cuộc đời mình, nên tuyệt đối sẽ không đem hôn nhân ra làm trò đùa con nít. Không ai đem hôn nhân ra làm trò đùa con nít cả. Anh yêu tôi sao? Hạ Tử Hy đột ngột hỏi. Mục Cảnh Thiên ngây người. Yêu sao? Nhìn thấy phản ứng này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy đột nhiên bật cười. Mục Tổng, sợ rằng cho đến hiện tại, anh vẫn không biết tình yêu là gì, bởi vì anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao gồm cả Lăng Tiêu Vân, cho dù cô ấy mang thân phận bạn gái anh, nhưng người anh yêu nhất cũng chỉ bản thân mình mà thôi. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên nhướng mày nhìn cô, cảm giác như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng kỳ quái. Nghe giọng điệu của cô, giống như rất hiểu rõ tình yêu là gì. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, tình yêu là một thứ rất diệu kỳ, không phải bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấu, mặc dù trong xã hội hiện nay, người có may mắn có được tình yêu rất ít, nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu chân thật vẫn hiện hữu, cho nên Mục Tổng, hôn nhân không phải nấm mồ tình yêu, mà là một cánh cửa khác của tình yêu, cho nên tôi khuyên anh đừng nên dễ dàng thốt lên hai chữ hôn nhân. Nếu như anh không thật lòng yêu tôi, thì càng không nên nhắc đến chuyện này. Hạ Tử Hy chắc chắn nói. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.